Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bạo Bạo Ngang Ngược Con Muốn Người Cha Này, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy nghe tập hôm nay. Thượng Ứng vừa mới nói xong, chiếc cửa lại vang lên tiếng kêu làm lũng của Niệm Báo. Tiểu Thương à, sao sáng nay cậu không gọi điện thoại cho tôi? Hại tôi tới trễ thế này, mất đi mộng đẹp sau khi uống rượu say liền làm cậu cả đêm. Sao cậu lại vô tình như vậy á? Thượng Ứng hứa lại một tiếng, không nhìn thẳng. Tiểu Báo tiến lên, nói xin lỗi với Nam Cung Thấu. Lão đại, ngại quá, có việc gấp trong người nên tới trễ, ngàn vạn lần đừng trách tội nha. Nam Cung Thấu từ trước đến giờ thượng phạt phân minh, cho nên nghe lúc Thương Ứng đang chờ xem Tiểu Bảo bị trừng phạt, ai ngờ Nam Cung Thấu chỉ nhìn hắn một cái, dặn dò một tiếng lần sau chú ý, sẽ không có lần sau. Hắn lập tức bất bình. Vì sao không phạt hắn? Liên minh quy định trong lúc làm nhiệm vụ không cho phép đi trễ. Bốt, anh đừng thiên vị rõ ràng như vậy. Kể từ khi phân tổ, quy định mới, cậu đều quên hết cả sao? Bạch Miêu lười biếng nhắc nhở. Tiểu Thương Ứng, chúng ta trách phạt trước giờ đều rất nghiêm trọng, bốn chữ trách phạt liên đới, anh có lẽ cũng hiểu rõ là có ý gì. Tiểu Báo thể trạng tốt, nhưng trách phạt cậu có thể thừa nhận được không? Thương Ứng ách một tiếng, câm nín, nước nhìn Bốt, nước nhìn Niệm Báo nên im lặng. Được rồi, bởi vì hắn là đứa bé cô của Nam Cung Thấu. Tống Vân, nội danh là mỹ nữ trong liên minh sát thủ, lượm về từ gần quân khu Đức, nuôi từ bé đến lớn, cho nên Bốt Thấu vẫn luôn khá chăm sóc với hắn. Cho nên một câu nhắc nhở của Bạch Miêu làm hắn câm nín, không thể làm gì khác hơn là đem mắt lạnh nước xéo Tiểu Bảo, mang theo vẻ mặt ghét bỏ. Vì sao hắn phải cùng một tổ với loại người không có tiền đồ này, còn để cho mình mất thể diện chứ? Tiểu Bảo giống như đã thành thói quen không để ý đến mắt lạnh của Thương Ứng, đi tới ghế salon ngồi xuống, vẫn là một bộ dáng không có tiền đồ. Thương Ứng chậc một tiếng, chạy tới một bên trên ghế xa xa, lời nói chuyện với người đàn ông không có tiền đồ kia. Lại đi gặp cô ấy sao? Hồi Miêu nhìn Niệm Báo, nhỏ giọng đặt câu hỏi một mực lo lắng. Có bị thương không? Không sao, cô ấy không sao, tôi cũng không sao, anh yên tâm đi. Tiểu Báo cười. Hồi Miêu nước mắt nhìn hắn một cái, không nói thêm lời nào, chỉ giơ tay vỗ vỗ đầu hắn, bày tỏ an ủi. Thương Ứng không rõ ràng lắm, nhưng chữ Thương Ứng ra ai cũng biết người Niệm Báo đi gặp là ai. Có lẽ là bởi vì đều là cha, cho nên mới có thể hiểu được loại kỳ diệu của máu mụ tình thân, càng có thể hiểu nỗi đau khổ khi bị con gái ruột của mình cả đời lao lực tâm huyết đuổi giết. Hồi Miêu lắc đầu một cái, thở dài, không có nói thêm gì. Bạch Miêu nhìn đồng hồ một chút, nhắc nhở với mọi người. Thời gian sắp đến rồi. Bốt, địa chỉ đúng như anh dự đoán, chúng ta phải đi đến sao? Nam Cung Thấu nghe vậy, dẫn đầu mang theo Bạch Miêu cũng ra khỏi phòng khách. Thương Ứng không hề nghe thấy bọn họ vừa nói cái gì, cũng rất là cơ trí nghe thấy Bốt ra lệnh. Hắn bởi vì không muốn đồng hành cùng Liệp Báo, cho nên nhẹ người liền đi theo hai người kia. Chủ Báo mặc dù chán chường nhưng cũng lanh lẹ tay mắt, nhẹ người lên một cái, bước chân vững vàng, sải bước dài đi theo Thương Ứng ra ngoài. Trước cửa còn có thể nghe thấy tiếng cãi nhau của bọn họ. Tiểu Báo đáng chết, theo tôi. Ừ, lầm rồi, Tiểu Báo không thuộc loại động vật côn trùng bò sát. Mẹ nó, đừng luôn chỉ tục như vậy, trong nhà còn có Tiểu Tình, trời ạ. Anh cầm miệng cho tôi. Không được, nếu tôi câm miệng, cậu hẳn sẽ là cô đơn. Cút ngay. Về phía Nhan Tiểu Ngư, bởi vì Bạch Miêu lại bắt đầu hội nghị nội bộ, cho nên cô cũng không tiến tới, vẫn ngồi cách bọn họ một khoảng xa, nói chuyện với Lâm Thư Dĩ. Trong khi đó, nói tới Duy An, cô nghi ngờ mở to mắt. Mấy đứa nghỉ học 3 ngày. Nghỉ sao? Tham gia hội thảo đại học cờ. Ngoại trừ một số thành viên ưu tú, phần lớn giáo sư đều đi tham gia hội thảo. Về phòng quá trình các ban mất cân đối, không tiện ăn bài học bù, cho nên hiệu trưởng nên đề nghị. Lâm Thư Sĩ gật đầu, ngập ngừng hỏi. Duy An, cậu ấy không ở nhà sao? Con bé đến trường học. Tiểu Ngự nhăn lông mày, giọng nói phiền muộn. Con bé nói với tôi là tiến hành khai thông với hiệu trưởng, bắt đầu từ hôm nay trở về trường đi học. Ngày trước con bé dường như chưa bao giờ nói dối thế này. Có phải là bị người khác uy hiếp hay không? Lâm Thư Sĩ trực giác nói. Lúc tra hỏi vẫn luôn trầm mặc, biểu hiện cũng rất kỳ quái. Có phải có người uy hiếp Duy An, cho nên mới dọn Duy An tôi nói dối một mình đến gặp mặt người kia. Sẽ là ai? Nhàn Tiểu Ngự vừa suy nghĩ không lâu, trong lòng liền suy đoán. Chẳng lẽ? Nhàn Tiểu Ngư, giọng nói Lam Cung Thấu theo bên kia chuyện đến, bình thản tỉnh táo. Theo kịp, lên đường. Tiểu Ngư ngượng đầu, chần chừ nói. Là muốn đến đâu vậy? Gặp người. Lam Cung Thấu đáp xong, ánh mắt chậm ngâm. Một người tốt. Người tốt, Nhàn Tiểu Ngư nhiều lần suy đoán đến ý nghĩa của cô kia. Cho nên khi Lam Cung Thấu nói ra hai chữ này, liền nghĩ đến đầu tiên chính là hai chữ Lâm Mặc. Lần hành động này coi như làm theo dự đoán của anh. Theo dõi Nhan Duy An, trực tiếp hơn mà nói, chính là hoại nghi, người uy hiếp Nhan Duy An, hiểm nghi nhất chính là Lâm Mặc. Lâm Thư Dĩ là con nuôi Lâm Mặc, như vậy hành động theo dõi, tất nhiên không thể để cậu ta biết được. Tiểu Ngự đáp một tiếng, còn chưa đáp lời, liền nghe thấy giọng nói có mấy phần nặng nề của Lâm Thư Dĩ. Các người là muốn đến bái phỏng cha nuôi tôi sao? Cô hơi ngẩn ra, không thể không bội phục, người có khả năng học tâm lý tốt, nhìn thấu bản chất vấn đề. Tôi đi cùng mọi người. Lâm Thư Dĩ đứng lên, ngẩng đầu, nói với Nam Cung Thấu và Nhan Tiểu Ngư. Mặc dù chứng cứ là tôi cung cấp, nhưng là giống như Nhan Tiểu Thư không tin em gái mình giết người. Tôi vậy cũng không tin, cha nuôi mình làm ra chuyện như vậy. Ông ấy thực sự là một người tốt. Cho nên tôi muốn làm một người điều tra, đồng hành cùng các người, có được hay không? Yêu cầu của Lâm Thư Dĩ rất đơn giản, giọng nói cũng rất thành khẩn. Tiểu Ngư nghe, hiểu được ý vị người thân bị hoài nghi. Vì vậy không đợi được Nam Cung Thấu nói ra, liền lên tiếng. Không sao, cùng đi chứ sao, Lâm tiên sinh. Nhan Tiểu Thư, về sau cứ gọi tôi là Thư Dĩ đi. Khóe miệng Lâm Thư Dĩ cong lên, lộ ra nụ cười cảm kích. Ít nhất, như vậy cũng có thể làm cho tôi trở thành bạn bè của Duy An. Tiểu Ngư gật gật đầu, thầm nghĩ, xem ra đứa bé Duy An kia thật đúng là thương hắn không ít. Nam Cung Thấu cầm điện thoại di động lên, có nói chuyện với phía đàn em. Là em gái đang đọc sách trong thư phòng xong, liền dẫn đám người Nhan Tiểu Ngư đi ra khỏi biệt thự. Trước cửa đã chuẩn bị sẵn hai chiếc xe, trong đó Liệp Bảo, Thương Ưng chia ra làm tài xế hai chiếc xe, mặt đầy căm phẫn bất bình. Mạ Hôi Miêu cũng Bạch Miêu chỉ là nhìn nhau cười cười, dựa như đang bàn luận cái gì đó. Mọi người đến gần mới nghe thấy Bạch Miêu cười nói: "Phải bình chọn ra tổ có tỷ số làm việc kém nhất, làm tài xế miễn phí trong 3 tháng kia, đây chính là quy củ mới, không tệ, tôi thích." Hồi Miêu tiên sinh nãy nước mắt nhìn Niệm Bảo đang dựa vào cửa sổ xe hút thuốc lá, tiến lên ném điếu thuốc lá đi rồi nói: "Tiểu Bảo, trong xe của tôi không cho phép hút thuốc lá." Niệm Bảo nước mắt nhìn hắn một cái ghét bỏ: "Miêu Nhi, đàn ông trưởng thành phải mạnh mạo hơn, còn phải sống để ý thể diện làm cái gì, đừng cả ngày đều không có tiền đồ như vậy. Sau khi kết hôn, rượu thuốc lá đều không dính đến, biến thành thằng sợ vợ mất rồi." Nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp ăn uống đàm tiếu với người anh em này, bây giờ nhớ lại thật hoài niệm, xem ra đã sớm muộn đi không trở lại nữa. Đối với một tên tình nguyện biến thành củi mục, da mặt dày mấy chục năm quấn lấy con mồi mà chưa thành công như Tiểu Báo mà nói, bạn mèo ta cảm thấy cuộc sống của mình coi như là viên mãn. Hồi Miêu cười đáp trả, trong giọng nói dịu dàng đều là đạn, trong nháy mắt bắn ra L Pháp và người Tiểu Báo, hơn nữa còn là xuyên tim. Con mèo lại bình thường, lời thô tục nói rất ít, nhưng thời khắc mấu chốt miệng lưỡi nực sát thương vẫn thật lớn. Tiểu Ngư vừa đến cũng là khó hiểu với lời nói của Hôi Miêu, cô lại gần Bạch Miêu nhỏ giọng hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Dì Miêu, tình nguyện biến thành củi mục là có ý gì ạ?" Tật xấu củi mục ngu ngốc của cô muốn thay đổi còn không sửa được đâu, thậm chí có người còn chủ động nguyện ý biến thành củi mục sao? Vốn chi trực giác nhìn người từ đầu tiên của Tiểu Ngư vẫn rất chuẩn, ngay từ lần đầu tiên cô quan sát Liệp Báo này rõ ràng nên trải qua tang thương, độ qua kiếp nạn, chứng trạng mà không mất hôi hại, làm việc cũng vô cùng chắc chắn đáng tin. Không ngờ thực tế đã chênh lệch lớn như vậy, làm cô cũng hoài nghi trực giác phán đoán của mình rồi. Tổ chức của chúng ta chính là cuộc sống chỉ để tiếp nhận nhiệm vụ. Ngày trước Thương Ưng hành động khá yếu, đầu tư cũng khá đơn thuần, lại chỉ có xuất sắc về kỹ năng lái xe, cho nên nhận nhiệm vụ quá ít, mỗi lần được đề danh đều là đếm ngược. Hắn đối với chuyện đó cực kỳ buồn khổ, cũng cho là mình vô dụng. Mà Tiểu Bảo ấy à, khi đó không thể nói là người đứng đầu vô cùng nổi bật, nhưng cuối cùng vẫn là người nằm trong top 5, là một người làm việc cực kỳ chắc chắn đáng tin. Sau đó Bốt Thấu tiếp nhận tổ chức xong, bắt đầu đồng ý thi hành tác chế hai người hợp thành một tổ. Liệp Báo cùng Thương Ưng trở thành một tổ xong, cũng dần dần nâng cao bài danh của Thương Ưng trong toàn bộ tổ lên. Dĩ nhiên bởi vì Thương Ưng quá nhu nhược, không ít lần làm liên lụy hiệp báo, còn làm nhiệm vụ bị thất bại, từ đó liền có đoạn sau như cô thấy. Bạch Miêu nói tới đây, Nhan Tiểu Ngư liền hiểu, đây là một chuyện xưa, một người đàn ông vì để một người đàn ông khác không cảm thấy tự ti cũng khổ sở, tình nguyện giấu giếm bản thân, thay đổi tác phong, biến thành đá kê chân cũng không tiếc. Cô trước kia đối với hai người đàn ông yêu nhau cũng không đến nỗi bài xích gay gắt, nhưng lại bởi vì có tư tưởng chính thống vẫn còn chưa biết phải làm sao để tiếp nhận. Vào lúc này, cô nhìn thấy chú báo cạ lơ cạ phất đứng hút thuốc lá cùng với ánh mắt xinh đẹp không chút tì vết đang chừng tiểu báo của Thương Ưng, trong óc chỉ trội lên hai chữ: chú báo cố gắng lên. Lên xe. Suy nghĩ của cô còn chưa kịp sử dụng ánh mắt truyền đạt cho chú báo thì eo đã bị người đàn ông nắm lấy ôm vào trong xe, phân phó bắt đầu hành động. Lâm Thư Dĩ cùng đám người Hôi Miêu cùng một chiếc xe, Nhan Tiểu Ngư cũng Nam Cung Thấu cùng ngồi ở ghế sau, Thương Ưng lái xe thể thao. Ngồi lên xe, Nam Cung Thấu liền buông lỏng cô ra, nói chuyện với Thương Ưng, nói một chút chuyện giao dịch trong tổ chức. Bàn luận xong, Thương Ưng bắt đầu kể khổ với Nam Cung Thấu, nói tật xấu của Niệm Bảo, Niệm Bảo tác phong kém cỏi, Niệm Bảo hành động quá ngu xuẩn, Niệm Bảo các loại mất mặt. Tiểu Ngư không biết Nam Cung Thấu có đang nghe hay không, chỉ thấy anh nhạt nhẽo đáp vài lời với Thương Ưng, rồi lại cảm thấy tại anh chậm rãi nắm ở hông mình, ôm cô vào trong ngực anh, cúi đầu nhìn chằm chằm cổ cô, hô hấp đánh vào vành tai cô, cách cô thật là gần. Khoảng cách này nghĩ đến ngay cả mạch máu lỗ chân lông của cô anh đều có thể ngắm rõ ràng. Thời điểm tồn tại người thứ ba, Tiểu Ngư luôn không quen thân cận với anh. Cô mở to miệng muốn nói chuyện nên nhìn thấy ngón tay anh đặt bên bờ môi cô, chậm rãi vuốt ve, hơi thở ấm áp luẩn quẩn vẫn ở trước gò má. Có lẽ bởi vì hàng năm đều cầm súng, đầu ngón tay anh mọc thêm một cái kén thật mỏng, cảm giác nhàn nhạt thô ráp lưu luyến trên môi, cảm thấy ngón tay đang phác họa hình dáng của môi mình, thể nghiệm rất rõ ràng. Quá gần, thật quá gần rồi, gần đến mức cô muốn rằng một giây kế tiếp anh sẽ hôn cô. Này, cô há mồm một chữ ra khỏi miệng, anh cũng liền cúi đầu thực sự cắn cánh môi của cô. Ô, lời của cô bị ngăn trong miệng, mở to mắt nhìn anh, lại phát hiện con ngươi đen thẳm của anh như biển đen, đôi môi cứng rắn vội vàng cắn mút môi cô, cũng nuốt tất cả những lời phản kháng của cô vào trong bụng. Cô đón nhận nụ hôn của anh, tay vô thức bắt lấy góc áo của anh. Thương Ưng vẫn ở phía trước chưa ngừng nói chuyện. Bốt, anh không biết tiểu báo lúc làm nhiệm vụ chọc người giận đến thế nào đâu, gần đây mê chơi game không nói, còn luôn kéo dài thời gian hoàn thành nhiệm vụ, không phải trễ thì chính là biến mất. Tôi sắp không có cách nào đối phó với anh ta rồi, anh ta không thực sự xứng ở cùng một chỗ với tôi, anh ta. Lời nói của Thương Ưng vừa dứt, nụ hôn của Nam Cung Thấu cũng đúng lúc kết thúc. Anh nhếch nhếch miệng với Tiểu Ngư, thưởng thức gương mặt đỏ hồng của cô, ánh mắt có chút cưng chiều, nhưng cũng lại do dù không yên lòng cũng lọt nước không lọt nên đáp lời Thương Ưng, giọng nói nhàn nhạt, mọi việc đều phải nhẫn nhịn. Tôi đều đã nhịn đủ rồi. Thương Ưng vẫn nhịn ở phía trước, cực kỳ vẫn uất. Giống như lần trước tôi cùng tiểu báo làm nhiệm vụ, chúng tôi đi đại học cốc. Bốt ạ, không phải tôi kể khổ đâu, tôi nói cho anh biết hành vi của anh ta. Thương Ưng còn đang nói cái gì đó, Tiểu Ngư đã không thể nghe được nữa rồi, chỉ là cảm thấy Nam Cung Thấu lúc nặng lúc nhẹ hôn mình, khiến cả người cô mềm nhũn ngã vào lòng anh. Không biết bị anh hôn mấy cái, cô không tiếng động mà nhẹ nhàng thở gấp, ngẩng đầu nhìn anh, nhìn một lúc lâu mới khóe miệng run lên, dùng khẩu hình nói, trước mặt nhiều người anh sao lại hôn em như thế. Thiếu gia cười đáp trả cô một bộ dáng chuyện đương nhiên, không một tiếng động đáp trả. Anh thích. Thỉnh thịch, Tiểu Ngự xem hiểu rồi, cho nên sau khi nghe thấy tiếng tim mình đập mãnh liệt cũng không nghe thấy gì nữa, trong mắt chỉ còn đôi mắt đen sâu thẳm kia. Đấy là yêu nghiệt mê hoặc lòng người. Cô ở trong ngực xì một tiếng, bàn tay nắm tay của anh, viết hai chữ yêu nghiệt lên lòng bàn tay anh xong, trợn lớn mắt nặng bộ phấn uất nhìn anh. Thiếu gia ngưng một lúc cũng không tức giận, ngược lại một tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay mình, nắm rất chặt không muốn buông. Tiểu Ngư dãy dụa hai cái, phát hiện dãy dụa không được liền căm tức nhìn anh. Anh cười, dùng nhan luôn luôn lạnh lạnh kiêu ngạo và thời khắc này lại có chút đắc ý trẻ con cùng với hài lòng, mà càng làm cho Nhan Tiểu Ngư tức giận là cái bộ dáng kia còn làm cho cô càng nhịn càng thích. Thích vào lúc này nhớ đến chuyện xảy ra giữa hai người vào buổi sáng, thật là mất thể diện. Nhan Tiểu Ngư tự cảm thấy xấu hổ, dứt khoát quay đầu ngắm ngoài cửa sổ, không dễ dụa cũng không nhìn anh, tự giận mình mặc tay nhỏ bé cho anh cầm. Cái người này luôn có thể ban ngày ban mặt trước mặt nhiều người tự nhiên vô sĩ như vậy, cô nhưng lại không làm được như thế. Bốt. Đối với câu trả lời đạm bạc của bốt thấu, Tương Ứng Sức cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Đến nơi đèn đỏ, hắn đột nhiên quay đầu, giọng điệu muốn chất vấn. Bốt, anh đang làm gì? Chẳng lẽ anh căn bản không hề nghe tôi nói? Quay đầu lại, lời nói cũng dừng lại. Bởi vì hắn thấy Nhan tiểu thư mặt trái nâng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt cực kỳ bình tĩnh. Bốt ngồi ở bên khác, tay cầm quyển tạp chí vũ khí, cúi đầu lật xem, hết sức bình thường. Tiếng chất vấn rơi vào hư không. Bốt thấu nâng gương mặt đẹp trai dạng ngợi lên, khóe miệng ưu nhã mà nguy hiểm mỉm cười. Cái gì? À, không có gì. Thương Ưng vội vàng cười làm lạnh giải thích. Tôi thấy trong xe quá yên lặng, chỉ muốn hỏi bốt có muốn nghe nhạc hay không. Tùy cậu, Lam Cung Thấu đáp. Thương Ưng giống như lấy lòng, vội vàng hỏi Nhan Tiểu Ngư. Nhan tiểu thư thích loại âm nhạc nào? Quá nhàm chán rồi, tôi mở cô nghe nhé. Cũng được, Tiểu Ngư đáp. Thương Ưng ách một tiếng, thầm nghĩ hai người này cũng thật dễ nói chuyện, vì vậy quay đầu lại tùy tiện mở một danh sách nhạc mở ra. Nhan Tiểu Ngư vẫn nhìn ngoài cửa sổ, Lam Cung Thấu vẫn nhìn chằm chằm vào tài liệu ở giữa ghế sau, tay phải cùng tay trái nắm lấy nhau, truyền đến nhiệt độ ấm áp. Bởi vì không ai động đậy, cho nên đoạn đường này cũng chưa từng buông ra một khắc nào. Thương Ưng từng là phi công không quân có chút danh tiếng tại quân đội nước Đức, sau đó ở trong liên minh cũng không bị gò ép, cho nên kỹ thuật lái xe cũng không tệ lắm. Dường như là đồng thời tới khu biệt thự số 13 với bọn liệp báo. Nhan Tiểu Ngư thấy cách phía trước không xa chính là dãy nhà trọ số 13, liền nén thu hồi cánh tay bị Lam Cung Thấu nắm lấy. Cô làm ra bộ mặt bình tĩnh bước xuống xe, giống như không có chuyện gì đi về phía trước. Nhưng vừa ra cửa xe, cô liền phát giác chữ Lam Cung Thấu cũng Thương Ưng toàn bộ đều quay lại nhìn chằm chằm cô, đặc biệt chuyên chú ở mặt của cô. Cô sờ sờ mặt, trăm mối vẫn không có cách giải thích. Đợi Lam Cung Thấu đi tới thì chạy đến bên người anh buồn bực nhỏ giọng. Đại nhân, trên mặt em có phải có dính thứ gì không? Bọn họ đều nhìn em như vậy là sao chứ? Thiếu gia cúi đầu ngắm nhìn Nhan Tiểu Ngư trên môi sưng sưng hồng hồng còn mang theo dấu răng, mặt không đỏ, hơi thở không gấp mà đáp. Không có, đừng suy nghĩ nhiều. À, không có là tốt rồi. Nếu không cô còn tưởng rằng tất cả mọi người đều phát hiện cô cũng thấu thiếu gia ban ngày ban mặt ở trong xe làm chuyện bất chính rồi chứ. Trước kia Nhan Tiểu Ngư từng chính miệng chắc chắn nói với Lam Cung Thấu sẽ tin tưởng anh, cho nên vào lúc này Nhan Tiểu Ngư đối với ánh mắt suốt dọc đường đều nhìn chằm chằm vào mình, quyết định không nhìn, không hề hoài nghi lời nói của thấu thiếu gia. Nhưng ở bên kia, Thương Ưng, Bạch Miêu vẫy vẫy tay kéo Thương Ưng qua, thần thần bí bí nhỏ giọng nói. Còn không nhanh báo cáo với tôi, trong xe có tiến triển gì, xảy ra tình huống gì? Báo cáo gì? Thương Ưng mê man, tiến triển gì cũng không có, lại nói tôi vẫn luôn chuyên tâm lái xe mà. Cái gì mà tiến triển gì cũng không có? Bạch Miêu trưởng hắn khóe mắt nhìn về phía Nhan Tiểu Ngư lại chất vấn. Cậu xem đôi môi sưng đỏ của Tiểu Ngư còn dám nói với tôi rằng chẳng có tình huống gì xảy ra. Nhưng cái gì cũng không xảy ra thật mà. Có phải Nhan Tiểu Ngư trên đường bị ong mật đốt chúng cũng không chừng. Thương Ưng vọ đầu. Mẹ nó. Bạch Miêu giận. Chiếc xe thể thao mấy chục triệu chẳng lẽ hiệu quả phong kín còn không làm được sao? Còn ong mật nào đốt? Cậu đang muốn nói bậy nói bạ với tôi cái gì vậy? Tôi cho cậu biết, Thương Ưng, tôi chính là bà nội duy nhất ủng hộ đứa bé Tiểu Thấu kia. Cậu biết được tình huống gì thì phải ngay lập tức báo cáo cho tôi. Đây là trọng điểm chú ý mật thiết của tôi và Cửu Non. Cậu nếu dám có dấu diếm, bảo cô đây lập tức cho cậu một cuộc đời thật tươi đẹp. Ngày mai Hôi Miêu xâm nhập hệ thống thông tin, gửi hình thông dâm của cậu với niệm báo đến toàn bộ điện thoại của mọi người trong tổ chức. Đến lúc đó, cậu... Thương Ưng nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhưng lại không hiểu, không thể làm gì khác hơn là uất ức lên tiếng tự thuật. Lời tôi nói là thật mà, bà nội Miêu, trên đường bọn họ dường như cái gì cũng không nói, bốt một mực nói chuyện công việc với tôi, đến cuối cùng mới phân phó tôi có thể mở nhạc trong xe. Chỉ là tôi cũng không có xem danh sách nhạc nên tùy tiện phát một đoạn tin tức quốc tế để nghe, bốt cũng nghe rất chuyên tâm, không có dị nghị gì. Sự thực chính là như vậy. Tiểu Ngư. Bạch Miêu sau khi nghe xong nhìn Nhan Tiểu Ngư đang đi ở phía trước, lập tức tươi cười rạng rỡ kéo qua kiểm chứng. Trên đường rất nhàm chán đúng không? Có nghe nhạc gì không? Có nghe. Tiểu Ngư rất khẩn trương, một bộ dạng sợ người phát hiện cô thân thiết về thấu thiếu gia, gật đầu liên tục nói. Nghe qua một đoạn nhạc, Thương Ưng tiên sinh mở nhạc, rất êm tai, tôi cũng rất thích. Dứt lời, vội vã đi lên phía trước, lời này nói rất không thuận tai. cho nên Bạch Miêu lại nhìn Nhan Tiểu Ngư vội vã đi lên phía trước, xong lần nữa tiến hành xác nhận với người đàn ông cao lớn đang chậm rãi đi kia. Bốt. Bạch Miêu vẫn cười. Tiểu Ngư nói, trong xe bốt mới vừa rồi mở nhạc rất êm tai, lát nữa lúc về tôi muốn mượn nghe có được không? Dì Miêu không cần khách khí, cứ cầm đi. Bốt nói. Được. Dì Miêu đáp. Sau khi Nhan Tiểu Ngư cùng Bốt Thấu đều dậy đi, lại lập tức xoay mặt, ánh mắt mang tên hiếu chiến, thích đánh nhau, thích gây gỗ, bắn về phía Thương Ưng tội nghiệp, uy hiếp. Giấu riêng tin tức, nói hưu nói vượn trước mặt tôi, coi rẻ bạn Miêu. Hử? Thương Ưng khóc giọng nhưng cũng nhìn bóng lưng Nam Cung Thấu khó hiểu. Lại nói, những chuyện bình thường cùng chi tiết nhỏ lại, Bốt từ trước tới nay chỉ nhớ rất tốt, cũng sẽ không bịa chuyện. Vậy tình huống lúc này là thế nào nhỉ? Tại sao lại nói tin tức thành âm nhạc, hại cho hắn vô tội chịu oan một đời? Bốt, chẳng lẽ anh chê tôi tích nghiệp quá kém, không muốn tôi sao? Nghĩ đi nghĩ lại, nên dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía Hôi Miêu đại nhân. Bà xã, những thứ đó là vì phòng ngừa em bị người khác khi dễ, không phải muốn lấy ra để em khi dễ người khác. Hôi Miêu đầu tiên là đành chịu gánh vác, nhìn phu nhân Bạch Miêu thở dài cảnh cáo. Tiếp theo lại chuyển lời tới Thương Ưng, rồi khuyên lớn. Thương Ưng, cậu cũng đừng lo lắng. Bốt cũng không phải giả vờ để loại bỏ cậu hoặc là cố ý ám hiệu tính trừng phạt cậu đâu. Vậy vì sao? Thương Ưng cắn khăn tay. Hồi Miêu có thâm ý nói, bốn chữ, khoái chí. Sắc mặt Thương Ưng lại càng chậm hơn, lập tức chán chường ngồi xổm trên mặt đất thổn thức than thở. Thôi, dù sao hắn thân là người Anh, 96% thành ngữ hay chơi chữ Trung Quốc hắn nghe cũng không hiểu. Hồi Miêu biết rõ còn có lời nói như vậy nhất định là cố ý khi dễ người. Hắn đang liên minh thì vĩnh viễn đều sẽ bị mọi người khi dễ như vậy mãi thôi. Thương Ưng. Lúc này một đôi bàn tay đập trên đầu vai bên tai vang lên giọng nói của một người đàn ông. Thế nào, sắc mặt trắng bệch, say xe rồi sao? Nếu không thoải mái, chúng ta trước xin nghỉ phép, tôi dẫn cậu đi gặp bác sĩ. Thương Ưng quay đầu lại nhìn hắn một cái, vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất, cắn môi không nói lời nào. Làm sao vậy? Lệ Báo nhận ra hắn không ra vẻ không có không nói lời nào mà lại cắn môi mọng, ánh mắt lộ một sự bi thương, thì giật mình kinh hoàng kêu lên. Kiều Ưng Ưng, sao lại có vẻ mặt này? Cậu nói đi, có lời gì cậu nhanh nói, trời sập đã có báo ra đây chống lưng cho cậu. Ngây thơ, nếu thật sự trời sập xuống hắn có thể chống được cái gì? Đầu giống như gỗ mục còn luôn cản trở cậu. Thương Ưng thậm oán trong lòng rồi ra lệnh. Đỡ tôi lên. Lệ Báo nghe vậy động tác rất nhanh, lập tức cúi thân thể cao lớn kia xuống, hai cánh tay có lực đại dài liên tiếp bế lên vị đang ngồi xổm kia. Làm cái gì vậy? Tôi muốn anh đỡ, ai muốn anh ôm? Giống giận rung trời. Thả ông đây xuống. Không phải cậu nói tôi ôm cậu lên sao? Niệm Báo ôm hắn không buông, dạ bộ ngu còn cười híp mắt. Cậu rõ ràng nói là tôi ôm cậu mà. Thượng Ưng dễ dụa phun ra không ít lời thô tục. Niệm Báo hoàn toàn như không nghe thấy, nghe lời thô tục của hắn như lời ngon tiếng ngọt, vẫn luôn ôm thân thể cao hơn một thước bảy kia, nhẹ nhàng bước đi thật nhanh về phía trước. Niệm Báo lại già mà không kính rồi. Bạch Miêu nước mắt một cái nhìn về phía sau rồi thở dài. Cũng không nhìn một chút còn có người ngoài ở đây. Hồi Miêu nước mắt về phía Lâm Thư Dĩ, cười nhẹ một tiếng không nói gì, chỉ là nhìn về phía cây tượng vi đối diện khu nhà trọ số 13, giọng nói chặn đệ lo lắng. Bỏ túi bom la lô, vụ án giết người, Lâm Mặc, tổ chức khủng bố bí ẩn, hy vọng tất cả sẽ không có liên quan với nhau. Không có liên quan với nhau, đại biểu xảy ra chỉ là tình cờ, xảy ra tình cờ mới có thể có loại khả năng âm mưu có sắp đặt. Thành phố D dù sao cũng không có giá trị vũ lực đối với Hắc Đạo. Nếu kết hợp với sự kiện trộm bom la lô xảy ra thành phố D vài ngày trước, như vậy tất cả trong vô hình dường như có liên quan với nhau, là một âm mưu có người bố trí. Em lại không lo lắng Lâm Thư Dĩnh ở đằng sau, lo lắng của em chỉ có một chút. Bạch Miêu nói tiếp, lẩm bẩm nói nhỏ. 13 năm trước, sau khi tổng bộ phá hủy kẻ địch, cựu non đám cưới gặp vào nhà Lam Cung. Nhiều năm như vậy, cho dù là liên minh hay là nhà Lam Cung vẫn luôn hết sức giấu giếm tin tức với cựu non, rằng nhị thiếu gia Lam Cung một mực sống hay chết. Một lần sau chiến dịch kia, Quý Vũ ở Hàn Trạch biến mất, Chi Chi cũng không chủ động nói chuyện điều tra tin tức Nam Cung với em. Mà em rõ ràng, cũng rất nhiều người dẫn rõ ràng, Chi Chi cùng với Nam Cung có một đoạn quá khứ không thể quên. Cho dù đó cũng không phải là tình yêu, nhưng vẫn luôn có một loại tình cảm mơ hồ tồn tại. Em sợ đến lúc đó có thể nào. Bà xã. Hồi Miêu ngắt lời bà xã, chậm chạp nói tiếp. Cảm giác kia của em là đến từ tư duy của một người bà. Vậy em cho rằng cựu non thấy thế nào? Bạch Miêu nghe vậy thì giật mình. Hồi Miêu không lên tiếng nữa, bà là trông thấy một ít lá cây phiêu lạc ở trên đầu vai bà, liền giơ tay lên cầm vào lòng bàn tay lấy xôp xúp, động tác thuận theo tự nhiên. Bạch Miêu nhìn tay của ông sự ngẩn người. Thật ra kết hôn ít năm như vậy, bà đã sớm không giống trước kia, thời khắc đều chú ý động tác thường ngày của Hồi Miêu. Nghe được những lời này của ông, nhớ tới ông chăm sóc cho bà tập mãi thành thói quen thì không khỏi phì cười. Anh nói không sai, em nghĩ là em lo lắng quá rồi. Bạch Miêu nhún vai. Cựu non thông minh lại dạo hoạt, lại cuối cùng lựa chọn ở bên cạnh đại thiếu gia Lam Cung Tuyệt. Cho dù mấy chục năm trôi qua, mỗi ngày đều là cười đùa, tức giận mắng nhau, đấu trí tranh nhau, lại vẫn là thể nguyện không đổi, không buông ở bên cạnh nhau, cùng nhau sống mấy chục năm. Bà đoán có lẽ loại cách cuộc sống oanh oanh liệt liệt, không ngừng nghỉ ngày này mới thực sự thích hợp với cựu non. Có một vài thứ khó phai mờ nhất, khó sửa đổi nhất, thứ kia được gọi là thói quen. 13 năm cùng nhau trong lúc hoạn nạn, có một vài thứ cho dù không chủ động khắc nó vào tim, nhưng sợ rằng trong vô hình đã nhập vào xương cốt từ lâu. Cựu non thế mà bà cũng thế. Bạch Miêu nước nhịn niệm bảo ôm Thương Ưng đi qua bên cạnh mình, an tĩnh cười một tiếng, vươn tay nhịn Hôi Miêu nói. Ông xã. Nói còn chưa dứt lời, Hôi Miêu đã cười thầm dắt lấy tay bà. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, ân ân ái ái, không cần phải giấu giếm. Bà xã, anh hiểu mà. Đại nhân. Tiểu Ngư đi phía trước suy nghĩ một chút, còn chưa quá quen việc mình phải nói dối. Vì vậy, khi cô thấy Nam Cung Thấu đi tới, đi song song với mình, nhịn không được nên tiếng xác nhận. Ở trên xe, Thượng Ưng tiên sinh rốt cục có mở nhạc hay không? Không biết, không nghe thấy. Đại nhân trả lời đơn giản. Tiểu Ngư sửng sốt. Không biết sao? Người này vẫn luôn có thể nói là trí nhớ siêu tuyệt, thế nhưng cũng sẽ trả lời không biết sao. Nhưng không nghe thấy. Em vẫn luôn nghe thấy có tiếng động vang lên bên tai mà. Đại nhân khi đó chịu nắm tay của em còn làm gì? Tiểu Ngư khó hiểu hỏi. Anh đang suy nghĩ. Bước chân Nam Cung Thấu dừng lại một chút, nhìn cô từ từ nghiêm túc nói. Nếu ngủ trước 10 giờ, tối nay chúng ta phải trước mấy giờ trở về giường? Chú ý, thiếu gia nói lại chúng ta. Trọng điểm, thiếu gia dùng là trở về giường. Nhàn Tiểu Ngư hoàn toàn nghe hiểu. Người này dọc theo đường đi, ôm lại hôn cô, còn nắm tay suốt dọc đường. Thì ra là đang cân nhắc thời gian ư? Không phải, phải đổi cách nói chính xác hơn, là đang suy tính vấn đề. Trong thời gian nhất định, bọn họ có thể thừa nhận số lần là bao nhiêu. Tên này thật đúng là một tên háo sắc. Tiểu Ngư chựng nước hắn một cái, cắn răng cảnh cáo. Nam Cung tiên sinh, bây giờ chúng ta là đang đi làm chính sự liên quan đến sự an toàn và tính mạng. Ừ. Nam Cung Thấu có chút biểu lộ không yên lòng, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sắc mặt không chút gợn sóng, lẩm bẩm nào bầu. Bao gồm bữa ăn tối, trước 5 giờ chiều phải kết thúc tất cả hoạt động mới được. 5 giờ. Tiểu Ngư im lặng. 5 giờ đến 10 giờ, đến tận 5 tiếng luôn. Anh không cảm thấy đó là thời gian ngủ quá sớm hay sao? Còn có, thể lực của anh có thể tốt đến thế nào? Bạch Miêu cũng Hôi Miêu thường làm nhiệm vụ dò xét tin tức, am hiểu nhất là tìm địa điểm ẩn núp, cho nên mọi người an trí xe xong liền do Hôi Miêu dẫn đường. Mọi người tùy tính đi tới một căn nhà hoang đối diện khu nhà trọ số 13 không xa. Bọn họ đi lên lầu 2, đang chuẩn bị âm thầm quan sát tình huống. Dĩ nhiên Nam Thư Dĩ muốn chứng minh cha nuôi mình thanh bạch nên một mực yên lặng đi theo phía sau. Trước cửa sổ lầu 2, mọi người đứng nghiêm. Bạch Miêu nói với Nhan Tiểu Ngư. Thật ra thì trước đó cảnh sát bốt nên an bài chúng tôi, nếu đón Nhan Duy An về, ngàn vạn lần phải làm tốt các biện pháp bảo hộ cùng an toàn, đề phòng cạm bẫy. Lúc đón Nhan Diệu An trở về biệt thự, chúng ta liền làm tốt các vấn đề bảo hộ, cho nên Nhan Tiểu Thư hy vọng cô đừng quá để ý. Tiểu Ngư lắc đầu. Hồi Miêu nhận được ống nhọt đã chuẩn bị sẵn chia cho mọi người, nói tiếp lại Bạch Miêu. Nhà trọ số 13 lúc trước điều tra qua không có người nào thụ, đề phòng cũng không xâm nghiêm, nhưng là gia chủ ở nơi này có thế lực đặc biệt, cho nên lần này chúng ta không mượn dùng đạo cụ giam khống, thực địa quan sát càng xa càng tốt. Dĩ nhiên nghe trộm khó khăn khó lớn, khẩu hình nhìn hiểu biết bao nhiêu, vậy phải xem khả năng của từng người rồi. Các người. Hồi Miêu giọng điệu cứng rắn nói xong, sắc mặt Nam Thư Dĩ biến đổi, vẻ mặt đại chấn, kinh ngạc nhìn ống nhòm mà Hôi Miêu đưa cho. Các người làm sao biết cha nuôi tôi? Ngày trước đã giao thủ. Bạch Miêu đáp lời, trên mặt thì cười, giọng nói đã rất cứng rắn, có chứa mấy phần giễu cợt thâm trầm. Cha nuôi cậu, nhưng là một nhân vật khó lường, đã làm không ít chuyện thương thiên hại lý. Bà có ý gì? Giọng nói Lâm Thư Dĩ lập tức đề cao, chân mày nhăn thật sâu nói. Cha nuôi tôi cho dù rất nổi danh, nhưng cũng chỉ là một nhà tâm lý học bình thường. Xin các người đừng lên vụ oan nhân cách của ông ấy như vậy. Vụ oan nhân cách sao? Bạch Miêu nâng cao giọng nói, còn muốn nói tiếp, lại bị Hôi Miêu ngăn lại. Miêu Nhi, những thứ này không phải điểm quan trọng của hôm nay chúng ta đến đây. Bạch Miêu mấp máy môi không nói gì nữa. Bà biết Hôi Miêu là đang nhắc khéo bà, lấy nhiều tất hớ. Nhà Duy An đã tới. Tương ứng nhìn chăm chăm bản đồ định vị trong điện thoại, chỉ địa điểm đỏ ở trên đó, khó hiểu nói. Chung quanh đây không có xe buýt, tốc độ này cũng không giống như đi xe taxi, cũng không giống như đi bộ, cô ấy làm sao tới được nơi này? Tự ngự nước nhìn bản đồ, liền cầm ống nhòm lên, theo bản đồ nhìn về phía Nhan Duy An. Cô nhìn thấy, cách nơi này mấy cây số, một cô gái thân thể gầy yếu, mặc một chiếc áo mộc mạc, dưới chân chính là đạp một chiếc xe đạp, hai chân nhấp nhô, trên dưới phập phồng chạy về phía trước. Sắc mặt cô đỏ bừng, thật sắc mệt mỏi. Áo sơ mi rộng thùng thình mặc trước khi ra cửa, nên độ vai cũng vận lưng, đều dính mồ hôi, dính sát vào người. Trên chóp mũi mang theo kính mắt, cũng bởi vì mồ hôi không ngừng nhích nên hạ xuống, trông hết sức cực khổ. Từ biệt thự Nam Cung tới đây, Liệp Báo nhìn cũng không nhịn được chậc lưỡi khen. Cô gái trẻ này, thế nhưng có thể đạp xe đến đây, nghị lực cũng không phải là bình thường. Quả thực rất có nghị lực, bởi vì từ biệt thự Nam Cung tới đây, đi xe buýt cũng hơn một tiếng, đi xe riêng cũng phải hơn nửa tiếng. Nếu như không phải quen địa hình, trực tiếp đi đến nơi này, phải đi qua địa hình hết sức phức tạp, phải lượn qua rất nhiều vòng mới có thể đến khu nhà trọ số 13. Xe đạp kia, Tiểu Ngư cũng nhận ra là bạn học của Duy An. Nhà của cô bạn này cũng là một trong tiểu khu ở thành phố D. Ngồi xe buýt cũng đã cách biệt thự Nam Cung gần một tiếng. Thành phố D không tính là nhỏ, nhưng theo suy đoán này, chuyến đi này của Nhan Duy An vì tới biệt thự số 13 cũng phải đạp xe mất 1/4 quãng đường của thành phố D. Duy An, quả nhiên là nói dối, con bé kia không biết giáo sư Lâm, thì ra cũng là giả. Tiểu Ngư thấy Nhan Duy An ngự xe, đặt nó ở một bên xong, liền bước nhanh đến trước cửa khu nhà số 13, đau mồ hôi nhấn chuông cửa, liền không tự chủ miệng nói nhỏ. Một câu nói này không đưa tới quá nhiều động tĩnh, lại làm cho Lâm Thư Dị đứng bên cạnh Tiểu Ngư vẫn luôn không nói gì, khẽ nhúc nhích, tay đang cầm ống nhòm cũng bất giác nắm chặt lại. Tôi bình thường cũng thuê nhà trọ sinh viên bên cạnh đại học D hoặc ở tại trường, chưa bao giờ tiết lộ địa chỉ của cha nuôi. Nơi này bí mật như thế, cô ấy sao lại biết rõ ràng cha nuôi ở đây? Lâm Thư Dĩ lẩm bẩm. Liệp Báo nói, có lẽ không phải là cậu đem luận văn sơ thảo kia về nhà khiến cho cha nuôi cậu nổi lên hứng thú, hoặc là lòng xấu với Nhan Duy An đấy chứ? Lâm Thư Dĩ lờ mờ để ống nhòm xuống, ném quả đấm về phía Liệp Báo, sắc mặt đau đớn mang theo lửa giận, ánh mắt lại phức tạp. Đừng nói nhiều, quấy rầy mọi người. Tương Ưng chật chật nhắc nhở Liệp Báo, giọng nói khinh thường. Đừng gây ra chuyện nữa. Liệp Báo cười hắc hắc, giơ khẩu tay đụng trở về. Ưng, cậu cũng biết quan tâm tôi rồi. Ạch. Vậy mà cũng khiến hắn y đến buồn nôn như vậy. Tương Ưng quả thực muốn dán hết đầu mình một tấm bảng được ghi hai chữ cút đi. Cửa nhà trọ mở ra, một người từ bên trong đi ra tiếp đại Nhan Duy An. Tiểu Ngư nhìn chăm chú xem đoạn đối thoại của hai người họ. Cô xem khẩu hình không hiểu lắm, không biết bọn họ đang nói gì. Lại thấy Nhan Duy An thần sắc tái nhợt nói gì đó với người phụ nữ, thậm chí ngay khi người phụ nữ đó lắc đầu thì khẩn trương bắt lấy tay bà ta, vẻ mặt rất hèn mọn. Đang cầu xin. Những người ở chỗ này phần lớn đều đã trải qua huấn luyện, khẩu hình không cần phiên dịch. Người duy nhất nghĩ đến đồng chí Tiểu Ngư giải thích thận tình như thế với cô chỉ có một. Vào cửa nhà trọ. Nhiều ngôn ngữ phức tạp như vậy cuối cùng lại chỉ hóa thành mấy chữ đơn giản như thế, cũng chỉ có thể là bài dịch của thấu thiếu gia nhà chúng ta. Cái khác ấy. Nhan Tiểu Ngư như người đàn ông bên cạnh không nhịn được nói. Cái khác nó nói cái gì? Gặp người. Thiếu gia trả lời đơn giản. Tiểu Ngư nhịn không được xem thường tên gia hỏa tiếc chữ như vàng. Cô nghênh đầu đã chuẩn bị dịch tới vị trí của Hôi Miêu tiên sinh hỏi tình huống phát triển, lại bị thiếu gia sớm hiểu tâm thư của cô, dùng tư thế bá đạo ngăn eo lại, đặt ở bên cạnh mình rồi ra lệnh. không cho phép đi. Vậy ngài có thể giải thích cặn kẽ một chút, nếu không khoảng cách xa thế này, sao em có thể nghe hiểu? Tiểu Ngư tức giận. Thiếu gia nghe vậy, xoay mặt nhìn chằm chằm cô, một hồi lâu mới chậm rãi nhỏ giọng nói. Nhan Tiểu Ngư, thế vừa rồi còn chưa đủ cặn kẽ sao? Đủ sao? Đủ ư? Cút, khi dễ cá thiên tài đều là chó. Tiểu Ngư biết bản thân nhảy vào cái bẫy mang tên ngu ngốc, vì vậy dứt khoát im lặng, hầm hừ cầm ống kẹo ống nhòm lên. Chị nhìn xa không đặt câu hỏi nữa. Bên kia không biết vì sao đeo bám dai dẳng, hay là Nhan Duy An quá cố chấp, người phụ nữ kia thật giống như sốc cục đáp ứng, gọi điện thoại xong gật gật đầu với Duy An, mở cửa sắt nhà trọ ra. Nhan Duy An một mặt cảm kích nói cảm ơn, tiếp theo đó lẫn nghiêng người nhanh chóng vào vườn, chính thức tiến vào nhà trọ. Bước chân của cô ấy rất nhanh, đối mặt với một vườn hoa tươi đẹp, căn bản không có bất kỳ thần sắc kinh ngạc hay chần chờ nào. Dọc theo đường đi, bước chân cô ấy càng ngày càng nhanh hơn, hơn nữa cũng không có bất kỳ đường quanh co lại, trực tiếp vào lầu các mà Lâm Mặc ở, xâm nhập vào phòng khách. Hiển nhiên đây không phải lần đầu Nhan Duy An tới nơi này. Người đứng ở chỗ quan sát đều là người có ý định cẩn mật, điểm này Tiểu Ngư đã nhận ra, như vậy những người khác càng không cần phải nói. Cô có thể cảm nhận thấy Lâm Thư Sĩ đã từng bị Duy An làm trọng thương đứng bên cạnh mình, thân thể hơi hơi run lên. Nhan Duy An tiến vào phòng khách. Phương nghiêng của phòng khách có một cửa sổ nhỏ cao khoảng nửa thước, xuyên thấu qua thủy tinh, bọn họ có thể nhìn thấy Nhan Duy An đi lên cầu thang nội thất xoay tròn, đội tay vịn bằng gỗ, đi thẳng vào phòng trị liệu của Lâm Mặc ở lầu 2. Phòng trị liệu ở lầu 2 có rất nhiều cánh cửa sổ, nhưng phía trước cửa sổ đều treo một rèm cửa màu trắng. Ngay lúc Duy An bước vào nên được kéo hết lại. Ước chừng Nhan Duy An bước vào phòng khoảng 30 giây mới có một cánh cửa sổ được kéo ra, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Lâm Mặc đứng trước cửa sổ, trong tay cầm ly trà sứ trắng, cúi đầu nhìn Nhan Duy An một thân mồ hôi, đứng thở dốc ở bên cạnh mình, không nói gì, biểu tình có chút lãnh đạm. Lâm giáo sư, Duy An bắt đầu trò chuyện, biết Nhan Tiểu Ngư không hiểu khẩu hình, thấu thiếu ra phiên dịch qua đơn giản. Bạch Miêu bắt đầu cực kỳ tức thời làm phiên dịch. Cảnh sát, có phải là đã bắt đầu hoài nghi ngài rồi không ạ? Lâm Mặc vẫn không nói gì, thân thể cao dựa vào trước cửa sổ, chỉ là rời tầm mắt từ trên người Nhan Duy An rơi vào chiếc ly trắng trong tay. Thật xin lỗi giáo sư Lâm, tất cả là bởi vì có liên quan tới tôi. Duy An đang nói tiếng xin lỗi. Nhan tiểu thư, Lâm Mặc rốt cục lên tiếng, hắn đặt ly trà lên bệ cửa sổ, chuyện tay qua, gương mặt rất lạnh nhạt. Không sợ tôi sao? Nhan tiểu thư không sợ tôi sao? Sau khi nói câu này, Bạch Miêu thốt ra, Nhan Tiểu Ngư sức cũng nhìn thấy rõ toàn bộ dung nhan của Lâm Mặc. Thân thể cô chấn động, con người vì kinh ngạc mà mở lớn, trên gương mặt xinh đẹp nhưng chỉ dư lại không biết phải làm sao. Đó là một đôi mắt dị thường đến như thế nào, con mắt màu hồng giống như không phải màu cực nhạt kia mà là một loại rõ ràng nồng đặc như máu, quỷ dị, mị lệ, chói mắt. Không sợ tôi sao? Bốn chữ này được hỏi ra, ánh mắt vẫn cứ thoáng lưu động, lạnh nhạt như thế, thê diệm như thế, câu nhân lại còn đoạt hồn người ta đi. Yên tĩnh, ngay thời khắc đôi mắt Lâm Mặc hiện ra trong tầm mắt mọi người thì cả lộ hai của tòa nhà bỏ hoang, yên tĩnh dị thường. Mọi người đều không có nói chuyện, có một sự thực đã được xác nhận. Lâm Mặc không cần hoài nghi, thật ra chính là Nam Cung Mực. Nhị thiếu gia đời trước của nhà Nam Cung cũng cha khác mẹ với đại thiếu gia Nam Cung Tuyệt, có lợi tiên đoán cũng năng lực học tâm. Chú hai chân chính có liên hệ máu mủ với Nam Cung Thấu, Nam Cung Mực. Sát thủ trong liên minh cùng người quan hệ gần với nhà Nam Cung phần lớn đều biết được thân phận chiến ấy sẽ tạo thành tổn thương thế nào đối với gia tộc Ngậm Rách. Cho nên khi Nam Cung Mực chân chính xuất hiện trước mặt bọn họ thì ánh mắt đám người liệp báo cũng hôi miêu, không khỏi rối rít nhìn về phía người đàn ông chịu tổn thương lớn cũng ảnh hưởng lớn nhất trong trận chiến ấy, Nam Cung Thấu. Tất cả mọi người không ai nói lời nào, tuy nhiên cũng rõ ràng chú ý tới sắc mặt của Bốt Thấu tối đi xuống, hơn nữa thoáng mang theo không vui cũng lãnh lệ. Nam Cung Thấu định lực vô cùng tốt, tâm tình rất ít khi hiện lộ ra bên ngoài. Giờ phút này anh vẫn không có động tác dư thừa, chỉ là gương mặt có chút tối xuống, liền lại cầm ống nhọm lên hít mắt, thần sắc không gợn sóng, mặt mũi lạnh lạnh tiếp tục nhìn về phía trước. Người không quen biết Nam Cung Thấu sẽ cho rằng đây chỉ là một động tác đơn giản, người hiểu rõ Nam Cung Thấu sẽ hiểu đây là biểu hiện cần phòng giới của Bốt nguy hiểm. dù cho người đàn ông đối diện kia là chú ruột của mình. Nhưng nếu ngày trước người đó tổn thương mẹ của bạn, còn lấy nửa người của một đứa bé gần 7 tuổi ra làm vật thí nghiệm, di thực đồ trong đầu như vậy, cho dù là ai lần nữa đối mặt với người như vậy xuất hiện bên cạnh mình cũng sẽ keo kiệt ba phần, đưa người đó vào hàng ngũ quá mức nguy hiểm, cần phải đề phòng không đúng sao? Năm giáo sư, Duy An bắt đầu nói chuyện. Bạch Miêu tiếp tục tiến hành phiên dịch khẩu hình. Nhan Duy An đứng bên trong gian phòng trị liệu, đối diện với hướng của Lâm Mặc, khoảng cách gần hơn, cạnh thêm thấy rõ đôi mắt màu đỏ quỷ dị kia, nhưng không kinh hãi sững sờ giống như Nhan tiểu thư ở bên này, mà là đang như mọi người dự đoán, không có bất kỳ sợ hãi hay phản ứng quá kích động nào. Cô chỉ là thân thể chạy xuống một chút, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Mặc vài giây, ánh mắt khôi phục yên tĩnh, hỏi ngược lại Lâm Mặc. Tại sao phải sợ ngài? Lâm giáo sư, tôi không sợ. Lâm Mặc nghe vậy, ghé mắt nhìn cô. Cô gái trẻ, hô hấp của cô tăng nhanh, bắp thịt co rút nhanh, lực chú ý đề cao từ 30-50%. Đây là biểu hiện của e ngại. Người bị kinh sợ thì thân thể sẽ tự động phản ứng, đấu hoặc trốn, nhanh hơn cả đại não, khiến tập trung tinh lực. Tùy thời đều có thể nhanh chóng chuẩn bị hữu hiệu để ứng phó đối với nguy hiểm. Ở một cái chớp mắt, cảm xúc khống chế sẽ làm ra phản ứng trái với vẻ mặt cùng động tác của tứ chi. Kinh sợ là bản năng của con người. Kinh sợ cũng không thể ngang bằng tần số cùng chữ sợ được. Nhan Duy An chấn định tự nhiên cãi lại. Giáo sư Lâm, đây là nguyên nhân tôi không sợ ngài. Lâm Mặc nhẹ nhíu mày, nhìn Duy An hồi lâu mới chậm rãi cười. Lúc cười, nông mi tự giác dương nhẹ. Giỏi cãi lại, nhất định giỏi về tự bảo vệ mình. Một cô gái giỏi về tự bảo vệ mình, tại sao trong nội tâm ý thức đầu tiên lại lựa chọn che chở người không quen biết như tôi? Duy An nở ra vẻ mặt kinh ngạc. Đối thoại ngắn gọn, cô cô độc, cô cố chấp dọa tranh cãi, cùng với tình cảm đặc thù khi vừa đối đầu với hắn, chỉ với mấy câu hỏi niệm phân tích triệt để. Đây là một người đàn ông làm cách nào có thể liền nhìn thấu một người khác như vậy? David Red từng nói, sợ hãi, sợ là phản ứng tự bảo vệ mình theo bản năng. Nếu như đại lão biết nguy hiểm chân chính không tồn tại, như vậy sẽ đem đại lượng phân tích thành hưởng thụ. Tôi cũng không có che chở Lâm giáo sư. Đây chỉ là đối với một người có chưa ý thức. Tôi đây mà nói, đại lão đánh giá chủ quan mà làm ra sự lựa chọn Lâm giáo sư có nguy hiểm hay không nguy hiểm mà thôi. Nhan Duy An câm nín, Lâm Mặc nên dừng lại tất cả động tác. Đôi mắt màu là máu kia nhìn cô từ đầu tới chân một lần, mang theo xem kỹ, cũng mang theo vài phần tươi cười. Cuối cùng mới xoay người dậy, hỏi với Nhan Duy An đang đứng đằng kia. Cô gái trẻ, cô uống nước gì đây? Black tea, có thể không? Nhan Duy An đáp lại vô cùng nhanh, không cần phải suy tính. Rất biết chọn, Lâm Mặc đáp lời, gương mặt rất dịu dàng. Là trà tôi am hiểu cách nấu nhất. Dứt lời, liền đi vào trong phòng trị liệu, chuẩn bị nước trà. Duy An nhìn theo bước chân của hắn, thẳng cho đến khi bóng lưng hắn biến mất, mới cắn môi, ôm túi đeo lưng, bốn góc đều có hư hại, yên lặng ngồi trên ghế bắt đầu chờ. Black 60, Black Chi Tổ, Black T. Thượng ứng nhất thời quên mất sự tồn tại của Lâm thư sĩ, thông qua ống nhòm nhìn thấy tình cảnh đối diện không nhịn được nên mở miệng lẩm bẩm. Tất cả cái này quá xào hợp rồi. Một câu này nói ra, mọi người có chút bận tâm. Nhưng dù sao, Lâm thư sĩ cũng chỉ là học sinh. Hắn quay đầu nhìn về phía Tương Ưng hỏi. Black 60, Black Chi Tổ. Vậy, cái gì? Black T. Hồng trà Anh Quốc. Cha nuôi tôi vẫn luôn ưa thích loại uống này. Có vấn đề gì sao? Không có. Lệ Báo cười đáp, vỗ đầu Thương Ưng nói. Lâm tiên sinh, cậu đừng để ý. Nhà tôi có một chút bệnh. Từ lúc nhỏ rất thích chơi đồ Midino. Anh ngự bao nhiêu năm rồi vẫn luôn chơi, nhưng không được. Không nhìn thì tốt rồi. Lâm thư sĩ cao mày, lỡ tin lỡ ngờ nhìn Thương Ưng một cái, cũng không có lời nói dị nghị nào, gật đầu. Lúc này Thương Ưng tức giận, hung ác đạp lên báo một cái, lấy ánh mắt nhìn lại. Cái lọ báo chết tiệt này mới bị kinh phong. Tiệu báo thì chợt lưỡi, lấy ánh mắt vô tội đáp. Bị kinh phong như là tự chính cậu nói đấy. Ánh mắt của Thương Ưng cực kỳ hung ác, làm tư thế cắt cổ với Niệm Báo hiếu chiến, thích đánh nhau ư? Lúc này Niệm Báo làm ra bộ dáng tỉnh ngộ, cong người xuống nói nhỏ bên tai hắn. Phụ nữ sờ cổ chính là phơi bày vẻ quyến rũ. Cậu như vậy có phải là một tháng nay tôi trở về quá ít, cho nên đang ám chỉ tôi đấy, có phải không? Ai mới ám chỉ? Anh cút đi! Tương Ưng bạo rống một tiếng, trực tiếp nhảy dựng lên, tự mình đến một góc gặm nhắm tức giận. Một lúc sau, Lâm Mặc đi ra. Tiểu Ngư nhìn thấy hắn đưa ly hồng trà vừa pha xong cho Nhan Duy An, tiếp theo liền đứng trước mặt cô nói chuyện. Hắn đưa lưng về phía cửa sổ, chặn đi Duy An đang ngồi trên ghế. Góc độ này chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng đứng thẳng của Lâm Mặc cùng cánh tay phải đặt trên bàn của Duy An. Bọn họ đang nói cái gì, bên này đã không còn cách nào có thể nhận biết được nữa. Tay Duy An vẫn luôn nắm dọc theo chén sứ màu trắng, từ đầu tới đuôi, bộ dáng cực kỳ khẩn trương, không có nửa khắc buông lỏng. Ước chừng một phút qua đi, thân thể Lâm Mặc lùi về sau một bước, xoay người đi tới bàn học ở bên cạnh, rút ra một quyển sách đặt trong khựu tay, cúi đầu lật xem, bộ dáng dường như muốn đuổi khách. Nhan Duy An ngồi trên ghế không nhúc nhích, chén hồng trà trong tay cũng không động, tay của cô ấy vẫn nắm dọc ti thành, thân thể của cô cũng còn đang run rẩy, trên mặt cô nén một chút chần chừ gì đó. Lúc Nhan Duy An suy tư vấn đề cùng với khẩn trương đều sẽ cắn môi, lại thêm môi mọng cắn liền thượng rách ra. Tiểu Ngư từng vì vấn đề này đã nói rất nhiều lần với Duy An phải bỏ thói quen này đi, nhưng cô ấy vẫn luôn không chú ý, như cũ giữ cái thói xấu tự làm tổn thương mình. Duy An không có chú ý tới nửa môi dưới sớm đã bị cô cắn ra vết máu. Bọn họ đang nói cái gì vậy? Cô gái trẻ trông rất đau lòng, Liệp Báo hỏi. Duy An vẫn thật thưởng thức Lâm giáo sư, đại học chọn theo ngành tâm lý học cũng là nhận sự ảnh hưởng của giáo sư Lâm. Tiểu Ngư giải thích. Tôi không biết con bé từ lúc nào quen biết Lâm Mặc, cũng không đoán chính xác được hai người bọn họ vừa rồi rốt cục nói cái gì, nhưng có một số chuyện rõ ràng là Duy An đã thỉnh cầu một chuyện gì đó và bị giáo sư Lâm từ chối. Từ chối cái gì? Lâm Thư Dĩ lờ mờ nói tiếp, đối với hai chữ này dị thường nhạy cảm. Tiểu Ngư không nói thêm lời nào. Nhan Duy An ở đối diện chợt đứng lên, bước nhanh đứng bên cạnh của Lâm Mặc, đôi môi khẽ nhúc nhích nói ra ba chữ. Lúc này không cần Bạch Miêu phiên dịch, Tiểu Ngư cũng có thể nhìn ra cô ấy đang nói cái gì. Cô ấy đang gọi cái tên kiêng kỵ của Lâm Mặc, một tiếng lại một tiếng, giọng nói rất chậm, gương mặt cũng rất cố chấp. Lâm giáo sư, Duy An hô, đi về phía trước một bước, đưa tay chần chờ bắt được cánh tay Lâm Mặc. Lâm Mặc dường như không thích bị đụng chạm, khẽ nhíu mày, quay mặt sang, ngừng ánh mắt ở trên áo sơ mi của mình rồi nói, buông tay. Lúc nói ra hai chữ này, mặt hắn vẫn là ôn nhã tinh khiết, thế nhưng trong ánh mắt diễn ra quang sắc, rõ ràng là lãnh bạc. Vẻ chán ghét kết hợp với biểu tình phiền muộn sẽ cảm thấy là chuyện đương nhiên. Khi loại vẻ này kết hợp với gương mặt thân thiện dịu dàng, lại có một cảm giác lạnh như băng không nói lên nổi, trong lúc vô tình nên để người khác ra xa vạn dặm. Nhan Duy An chấp nhất không có buông ra. Chân mẹ Lâm Mặc nhăn lại càng sâu, mà đôi tay Nhan Duy An lại càng ngày nắm càng chặt. Cho đến khi lông mày Lâm Mặc như muốn nối lại thành một đường thẳng, hắn tự mình hất cánh tay Nhan Duy An ra, nhấn điện thoại trên bàn, nói với người phụ nữ vang trong điện thoại. Tiễn khách. Khi tay Duy An bị hất đi kia, khóe miệng của cô đã sớm bị mình cắn thành một mảnh đỏ tươi. Khi Lâm Mặc chân chính nói ra hai chữ tiễn khách thì mặt cô mới đau đớn như đưa đám. Một cái chớp mắt niệm kiên định sải bước đi về phía của hắn. Có lẽ bởi vì hai người đều am hiểu sâu tâm lý học, cho nên ở loại thời khắc này được quan sát mỗi động tác của nhau, lại né tránh hay vẫn là kiên trì. Nhan Duy An lựa chọn kiên trì. Tiểu Ngư không biết Duy An là thế nào. Từ khi dính líu vào vụ án, cô bé liền thay đổi giống như hai người khác nhau. Vậy mà hôm nay thực là sẽ chủ động chấp nhận cùng yêu cầu. Đây căn bản không phải Nhan Duy An luôn luôn chỉ đọc sách không nói lời nào, vẻ mặt đần độn cũng không đòi hỏi gì. Tiểu Ngư chưa từng thấy biểu tình kiên trì đến như vậy trên gương mặt này. Cô xoay mặt muốn nói gì đó với Nam Cung Thầu, lại nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng lạch cạch. Mọi người quay đầu nhìn xem, liền thấy Lâm Thư Dĩ không tự giác vứt lại ống nhòm trong tay, vẻ mặt chấn kinh khổ sợ, vẫn hiên lại mang theo vài phần khổ sợ, nắm chặt quả đấm, quay đầu bọt xuống dưới. Bởi vì đối diện, Nhan Duy An chủ động ôm lấy hông của Lâm Mặc, nhưng cô lại bị đẩy ra, ngã ngồi trên mặt đất. Lâm Thư Dĩ trông thấy một màn này cũng đã không thể khống chế mình được, ném ống nhòm xuống bất chấp tất cả vọt tới. Không thể phủ nhận, nhìn thấy em gái bị khi dễ, trong lòng Tiểu Ngư có kinh ngạc và có tức giận, nhưng cô hiểu mình đã chạy đi chất vấn chỉ là phá cục. Mà Lâm Thư Dĩ trong quan hệ phức tạp giữa người mình đơn phương và cha nuôi trộn lẫn vào trong đó, lấy được có lẽ là trợ giúp. Lâm Mặc nếu gặp qua Tiểu Ngư như vậy, tất nhiên đã rõ Tiểu Ngư cùng với Nhan Duy An có quan hệ với người nhà Lam Cung. Tôi muốn tạm thời, Nhan Di An không có nguy hiểm gì. Hồi Miêu nhìn bóng lưng Lâm Thư Dĩ trầm giọng nói, Tương Ưng chậc chậc. Cô gái mình đơn phương theo đuổi, từ chối mình, mục đích tiếp cận với mình lại chỉ vì cha nuôi của mình. Cũng khó trách, một nam sinh sáng sủa, khỏe mạnh, lực khống chế trong lòng cực cao cũng sẽ mất khống chế. Chúng ta không phải đang giám thị cùng nghe nén sao? Tương Ưng để ống nhòm xuống, chỉ Lâm Thư Dĩ. Chúng ta cứ như vậy, để cậu ta vào nhà trọ có được không? Được. Bạch Miêu đáp. Lâm Thư Dĩ cũng không phải thằng đần. Cậu ta hiểu được, xung động có thể mang tới phá hủy. Càng hiểu hơn, xung động có thể lấy được giá trị không tưởng. Lời nói của Bạch Miêu rất triết lý, Tương Ưng mở miệng. Có ý gì? Tôi nghĩ, cậu ta sẽ lựa chọn góc độ tốt nhất, mang cửa sổ ra. Tựa ngư tiếp lời. Bạch Miêu nhìn cô không tiếng động cười một tiếng, ánh mắt tán thưởng. Ai nói tiểu nha đầu này đần, suy nghĩ hoàn toàn không dựa ở đằng sau một tên nào đó. Ngay cả tiểu thư phế vật chỉ biết ẩu đả trong truyền thuyết nghe cũng hiểu. Thương Ưng ôm đầu, cạo tóc buồn bực. Tại sao không ai nói trước với cho hắn biết loại hán ngữ này đã học vài chục năm, tỷ số nghe không hiểu vẫn tồn tại cao như vậy? Thương Ưng tiên sinh hoàn toàn không ý thức được cái này không liên quan đến ngôn ngữ mà là liên quan với chỉ số thông minh. Lâm Mặc đi ra ngoài, chỉ còn lại một mình Nhan Di An ở trong phòng trị liệu. Nhan Di An nhìn phòng trị liệu trống trải, cùng bóng lưng Lâm Mặc biến mất, cái gì cũng không nói. Chị lại yên lặng đứng lên, vụi bụi đất trên người, cúi đầu bước nhanh ra khỏi phòng trị liệu, xuống cầu thang, qua phòng khách cùng vườn hoa đã được người phụ nữ kia dọn dẹp, luôn luôn cúi đầu, sắc mặt ẩn nhẫn. Tiếp theo cô đi tới trước cửa, nhanh chóng đẩy xe đạp đến một gốc cây im ắng, sửa sang lại túi sách ở trên lưng, ngồi lên trên xe, vùi đầu vào tay, một mình rời khỏi khu nhà trọ số 13. Tốc độ Lâm Thư Dĩ rất nhanh, nhưng vẫn không đụng đầu với Nha Duy An được. Cậu ta đi tới trước cửa nhà trọ, thấy nơi Nha Duy An đậu xe giờ đã không còn gì, liền dừng một chút, nắm chặt quyền, bước chân không ngừng đi vào chỗ ở của Lâm Mặc, phòng ngủ ở lầu 2. Soạt. Toàn bộ xem cửa màu trắng lặng lẽ rụ xuống đều được kéo ra, cảnh tượng bên trong lộ ra không sót cái gì. Lâm Mặc ngồi trên xe lăn, trên đùi để một quyển sách mới lấy từ phòng trị liệu ra, cả người tựa vào thành ghế, yên lặng nhìn chằm chằm sách không nói lời nào. Chú Lâm. Lâm Thư Dĩ chất vấn, người khác đều nhìn rõ ràng. Tại sao cảnh sát lại đến tìm con hỏi chuyện của chú, còn nói chú hãm hại bạn học Nha Duy An của con, đây là chuyện gì xảy ra? Thư Dĩ. Lâm Mặc cấp sách lại, ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi nói. Để cho ta yên tĩnh một lát. Không được. Lâm Thư Dĩ kiên trì. Trừ phi chú nói cho cháu biết rốt cục xảy ra chuyện gì, chú rốt cục có giết người hay không, còn có Nha Duy An, chú đã làm gì cô ấy? Giọng nói của cậu vang đến mức bọn tiểu ngư ở đối diện cũng có thể nghe ra vẻ kích động trên mặt Lâm Thư Dĩ. Thư Dĩ, ta dự cảm được hôm nay sẽ bận rộn và náo loạn. Lâm Mặc thở dài, vuốt vuốt cái chán, dáng vẻ dường như rất nhức đầu. Bệnh nhân, cảnh sát, còn có cô gái vừa rồi cùng một vài người khách kia đều ở trong dự đoán của ta. Ta cũng không ngờ tới, ngay cả cháu cũng hoài nghi ta. Lâm Thư Dĩ ngẩn ra nói. Chú Lâm. Hồng trà đại khách có 6 ly. Lâm Mặc đỡ bánh xe đứng dậy, chậm rãi dạo bước tới cửa sổ nói. Thư Dĩ, đi lấy tới đi. Khi Lâm Mặc nói câu này thì đã đứng nghiêm trước cửa sổ, cặp mắt đỏ như máu kia bình tĩnh, không có bất kỳ chần chờ, rơi vào hướng nhà bọ hoang bọn Nhan Tiểu Ngư đang đứng. Mà cũng lúc đó, mấy vị tiên sinh tiểu thư. Trước cửa nhà bọ hoang có một người phụ nữ đang đứng, người phụ nữ đó chính là quản gia xử lý vườn hoa cũng chút việc vặt cho Lâm Mặc. Bà ngước đầu lên kêu to về phía Nhan Tiểu Thư đang đứng. Chào lạnh, không tiện đãi khách, cho nên giáo sư mời mọi người qua đây. Cái gì cũng không cần nói, trong đầu Nhan Tiểu Ngư chỉ còn lại hai chữ khiếp sợ. Nếu nói con mắt màu đỏ này có năng lực, nếu nói về cảm giác và lời tiên tri, thì ra là hẳn là có thể chính xác đến mức kinh khủng thế này. Nhan Tiểu Ngư nhìn tất cả mọi người đi theo người phụ nữ kia ở đằng trước, chị cảm thấy sắc mặt bọn họ lặng lẽ, cũng không có bất kỳ vẻ mặt kinh ngạc nào, đặc biệt là Nam Cung Thấu, hai mắt càng thâm trầm hơn một chút, xem ra cũng càng là bình tĩnh, không nhìn ra được tâm tình, tâm trí có ước định. Đến nhà trọ, trong phòng khách, Lâm Thư Dĩ đã chờ sẵn. Mọi người ngồi xuống, trông thấy 6 ly hồng trà trên bàn, mùi thơm bốc lên bốn phía, vẫn còn tỏa ra hương khói, khiến cho cả phòng khách cũng bắt đầu tràn ngập một loại cảm giác trung cổ Tây Âu nhàn nhạt. Lâm Mặc đi từ cầu thang xuống, mắt đeo lên mổ đen, khôi phục bình thường như trước. Nhan tiểu thư, đã lâu không gặp. Lâm Mặc hữu thiện, hòa ái, nở nụ cười dịu dàng. Đường án lần trước đưa cho cô, có trợ giúp được gì không? Có, lần trước cảm ơn giáo sư Lâm đã trợ giúp. Tiểu ngư đáp lời có chút chần chừ, bởi vì không khí rất cổ quái, ngay cả Bạch Miêu cũng hơi miêu, vẫn luôn luôn thích nói chuyện ở bên cạnh, lại không nói gì, chỉ là ngưng một đôi mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Mực, không nói một lời, cả người đều là sự đề phòng. Tiểu ngư dường như cảm thấy người nhà Nam Cung cùng bạn bè Nam Cung Thấu hết sức phòng bị Lâm Mặc, lại không ngờ rằng hai tướng gặp mặt ở trên thân người ngài, trong lúc vô hình có thể cảm nhận được sát khí nhàn nhạt, không phải nói là vô cùng quỷ dị. Nhan tiểu thư, Lâm thư sĩ dường như cũng nhận ra ánh mắt không tốt của đám người liệt báo, nhìn Nhan tiểu thư mời vào thư phòng nói chuyện. Lâm Mặc dừng một chút, không có dị nghị, theo Lâm thư sĩ vào thư phòng ở lầu một. Tiểu ngư chần chờ quay đầu lại nước nhìn Nam Cung Thấu, thấy anh không có phẩm hồng trà trên bàn, cũng không thấy ánh mắt cảnh cáo mình, mà là nhìn bề biển trong phòng, như đang ngẫm nghĩ lại, như đang nhớ lại. Ánh mắt mê ly mơ hồ, không suy nghĩ ra. Cô liền không nói gì, đi theo Lâm thư sĩ đi vào thư phòng. Trong thư phòng, Nhan Tiểu Ngư ngồi xuống. Lâm Mặc nói, mới vừa rồi, tôi đã gặp em gái của Nhan Tiểu Thư. Nhan Tiểu Ngư không ngờ hắn lại thừa nhận như vậy, vì vậy cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói lời. Lâm giáo sư, ngài cùng bệnh nhân Ngô Viễn Thanh có quan hệ, còn giấu giếm tôi, nói rằng không biết Duy An, tại sao còn muốn giá họa cho con bé. Nhưng cái đó tôi không hỏi, thiện hữu thiện báo, chuyện nghe làm hay chưa làm, cảnh sát đều sẽ điều tra tìm hiểu rõ. Tôi muốn hỏi chỉ có một việc, ngài đã làm cái gì với em gái Nhan Duy An của tôi? Lâm Mặc cũng không có tức giận, khóe miệng cong lên bật cười. Tôi nói cái gì cũng không làm, trước kia quả thực không quen Nhan Duy An, hôm nay chỉ là gần nạp thứ hai. Nhan tiểu thư có tin không? Không tin. Lời của ngài rất mâu thuẫn. Nếu là lần gặp mặt thứ hai, tại sao lần trước không nói rõ ràng với tôi? Tiểu ngư lắc đầu. Lần đầu tiên gặp mặt cũng là ngày xảy ra vụ án, gặp ở vườn đại học D. Ngày đó là ngày tôi cùng với Ngô Tiên Sinh hẹn trị liệu. Tôi hẹn Ngô Tiên Sinh, sau đó đi thăm vườn đại học D xong nên trực tiếp cố vấn trị liệu. Trước khi Ngô Tiên Sinh vào sân vườn, tôi cùng Ngô Tiên Sinh có gặp mặt một lần, hẹn thời gian. Khi đó cô gái đi cùng Ngô Tiên Sinh chính là Nhan Duy An. Lâm Mặc ngẩng đầu, giọng nói thành khẩn. Khi đó gặp vội, cô ấy cũng không nói họ tên, cho nên tôi mới nói qua rằng chưa từng gặp Nhan tiểu thư. Nói như vậy, ngày đó anh xuất hiện ở gần vườn trường là vì chờ đợi Ngô Viễn Thanh tiếp nhận trị liệu sao? Tiểu ngư kể lại một câu lại một câu. Không đúng, Duy An vừa rồi tới đây, nếu quả thực như ngài nói, hai người không quen biết nhau, sao con bé có thể tìm ra một nơi vắng vẻ như khu nhà trọ số 13 này? Sáng sớm hôm nay, quản gia của tôi nhận được một cuộc điện thoại. Lâm Mặc Thán tự thuật nói. Trong điện thoại là một cô gái, hỏi có đúng là nhà của giáo sư Lâm không? Có phải là số nhà trọ 13 không? Quản gia mặc dù kỳ quái, tại sao có người xa lạ gọi tới, cũng biết được số điện thoại tôi che giấu rất kỹ, nhưng vẫn trả lời rất thành thật. Cúp điện thoại xong, trùng hợp lúc đó tôi đang ăn điểm tâm. Khi đó, trong đầu của tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh, có vài cảnh tượng về cảnh sát, lại có vài cảnh về các người, mà có vài cảnh. Hắn dừng một chút. Chính là cô gái vừa gặp mặt tôi, Nhan Duy An. Cái này không thể nào. Tiểu thư nhăn mày lại. Nếu như Duy An không quen biết ngài, tại sao có thể biết địa chỉ của ngài, còn mạo hiểm chạy tới tận chỗ này nhận lỗi? Nói cái gì mà bởi vì con bé mới liên lụy tới ngài. Khi đó, người biết tôi gặp mặt Ngô Tiên Sinh chỉ có một mình cô ấy. Ngô Tiên Sinh vì xác nhận địa chỉ mới của tôi khi chuyển tới thành phố D, cho nên cầm danh thiếp đọc lên cho nhớ một chút. Tôi nghĩ có lẽ em gái của cô chỉ nhớ không tệ, lúc ấy liền nhớ mã số nhà trọ danh hiệu số 13 này. Có lẽ trong lúc vô tình cô ấy nghe được thư sĩ nhắc tới, cũng đã ghi nhớ trong đầu. Về phần địa chỉ, mỗi tháng thư sĩ cũng sẽ thỉnh thoảng trở về nhà mấy lần. Nếu cô ấy để tâm, tất nhiên sẽ dễ dàng điều tra ra được. Lâm Mặc ngữ khí ôn hòa đáp. Tự ngư nghe em gái mình bị nói thành một kẻ biến thái cuồng theo dõi, nhất thời tức giận hỏi. Lâm giáo sư, nơi này dù ngày hay tối đều là khóa cửa, cửa sắt cao tới hai người, vách tường còn kèm theo điện phòng vệ. Duy An chỉ là một cô gái, làm sao sẽ có khả năng mỗi ngày đều có thể len lén nẹn vào đây? Ngài giải thích thế nào về việc con bé rất quen thuộc với khu vườn này. Không cách nào giải thích. Lâm Mặc nhẹ nhăn lông mày. Đây cũng là điều tôi nghĩ không thông. Nhưng là ở trong đồn cảnh sát, mặc dù em gái cô hoài nghi hung thủ là tôi, nhưng đến lúc tra hỏi thì lại trầm mặc. Điểm này tôi rất cảm kích. Tiểu Ngư nghe đến đây, trái tim mới thả lỏng xuống một chút rồi hỏi. Duy An vẫn rất thưởng thức học thuật cùng với chữ tác của ngài. Từ lúc học cấp 3 đã bắt đầu chủ động tiếp xúc những thứ liên quan đến phương diện tâm lý học. Những năm này, tặng con bé thứ gì cũng đều vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ khi thấy sách của ngài mới lộ ra vẻ thích thú. Duy An chịu ảnh hưởng từ ngài rất lớn là đúng nhất, nhưng tôi vẫn không hiểu, ngay trong lúc nguy hiểm đến bản thân con bé, nó vẫn chọn kín miệng để bảo vệ một người không quen biết như giáo sư Lâm. Có lẽ con bé thiếu nữ Hoài Xuân mang chút ảo tưởng cùng chân tình mê luyến với giáo sư Lâm. Nhưng tôi vẫn hy vọng, ít nhất trong hồ sơ, lúc này còn chưa giải quyết, Lâm giáo sư đừng gặp lại con bé nữa. Lâm Mặc ngước mắt chậm rãi nói. Cô ấy muốn ở lại bên cạnh tôi. Dừng một chút, chậm rãi nói ra hai chữ. Vĩnh viễn. Giống như một lời thề, Tiểu Ngư sững sờ. Lâm Thư Sĩ ở phía sau, sắc mặt đột nhiên thay đổi thành ảm đạm, bi thương rồi nhắm mắt lại. Lâm giáo sư từ chối sao? Tiểu Ngư đặt câu hỏi. Lâm Mặc lấy trầm mặc đại biểu cho câu trả lời. Hiện tại hắn đã không có thói quen đi thương tổn người khác, đặc biệt là một người lạ từng bảo vệ mình. Nếu như giáo sư nói như vậy, người dùng mã số cùng với chữ viết để gài tăng vật xá họa cho người khác. Tôi thực ra làm không được. Lâm Mặc thừa nhận. Nhưng tôi cũng không có chứng cứ cùng nhân chứng có thể tới chứng minh sự trong sạch của tôi. Cho nên. Hắn cười. Tất cả cứ thuận theo tự nhiên thôi. Thuận theo tự nhiên sao? Lần đầu tiên Tiểu Ngư nhìn thấy có người đối mặt với án kiện hình sự, thậm chí có khả năng hội tụ rất lớn, lại không gấp gáp giải thích. Không phải hết sức phủ nhận, mà là một loại lãnh đạm bình thản, đưa ra lời bình luận cùng với kết luận như vậy. Một khi ngồi tù, phán hình, không nói đến thanh danh cả đời đều bị hủy, mà có lẽ cả đời đều phải trôi qua ở trong tù, sinh mạng cũng thành vấn đề. Lâm giáo sư chẳng lẽ. Đúng là vẫn còn nghi ngờ trong lòng. Sẽ không lo lắng những thứ này sao? Thanh danh. Lâm Mặc nhắc lại, sắc mặt lại ngẩn ngơ. Tôi nghĩ, từ lúc còn rất nhỏ, tôi đã không có thanh danh rồi. Sinh mạng, nhiều năm như vậy, tôi cũng chỉ sống một mình. Chỉ là như vậy mà thôi. Huống chi, cô ấy cũng cho phép, cũng không để ý. Nửa câu sau, dường như biến thành lẩm bẩm. Lâm Mặc đang lẩm bẩm, lại dùng lời nói lại. Tiểu Ngư nghe không hiểu, ánh mắt nhìn hắn càng thêm nghi ngờ. Lâm Mặc hồi hồn, phát hiện mình luống cuống, nên thu hồi ánh mắt nhận lỗi với cô. Thật xin lỗi, tôi nhiều lời rồi. Tiểu Ngư lắc đầu một cái, không tiếp tục hỏi nữa, bởi vì án kiện này đã không còn liên quan gì với Duy An, chỉ có liên quan với Lâm Mặc có dính líu tới án kiện mà thôi. Trước đó Lâm Mặc dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, không muốn gặp mặt Duy An nữa, như vậy cô không cần phải tiếp lời. Giáo sư Lâm, tôi nên cáo từ. Tiểu Ngư đứng dậy. Lâm Mặc gật đầu, tiễn Tiểu Ngư với Lâm Thư Dĩ. Đến phòng khách, Tiểu Ngư cho là Hôi Miêu cùng Bạch Miêu sẽ tỏ thái độ, nhưng không ngờ bọn họ cũng không hỏi bất cứ vấn đề gì, cũng không nói tất cả những chuyện này gì đó mà bọn họ đã thương nghị trước đây. Sau khi thấy Tiểu Ngư an toàn đi ra cùng với Lâm Mặc và Lâm Thư Dĩnh, liền cùng cô đi tới cửa. Lam Cung Thấu cũng thế, đứng dậy, xoay người, không hề có động tác cùng vẻ mặt dư thừa nào, bước chân đi qua chính là muốn rời khỏi. Đợi đã nào. Mọi người vừa rời khỏi ghế salon đi đến trước cửa thì Lâm Mặc vốn không nói tiếng nào chợt kêu một tiếng, giơ tay lên bắt được cánh tay của Nam Cung Thấu. Ngay một khắc, tay hắn đụng vào cánh tay Nam Cung Thấu, xoạt xoạt xoạt, bốn họng súng đều nhất trí chỉnh tề, đều nhắm ngay giữa đầu sọ của Lâm Mặc, vị trí chính mạng. Mọi người đừng xúc động. Trung Quốc có lệnh cấm mang theo súng, ngay cả súng lục xuất cảnh đều có chỗ quy định. Mặc dù Tiểu Ngư đoán được thân phận bọn họ không đơn giản, nhưng không ngờ bọn họ có thể tùy thân mang theo súng ngắn có lực sát thương cực cao bên người. Hơn nữa lúc này toàn bộ đều đã được mở chốt, tay phải rối rít đặt lên cỏ, một bộ dáng vận sức chờ phát động. Trái tim Tiểu Ngư giật giật, bắt lấy cánh tay Nam Cung Thấu, vẻ mặt khẩn trương. Nam Cung tiên sinh, có lẽ Lâm giáo sư không có ác ý. Nam Cung Thấu không có lên tiếng. Lâm Mặc đã nhìn anh rồi lại đáp. Tôi chỉ là muốn hỏi một câu. Một câu là tốt rồi. Lam Cung Thấu xoay người, yên lặng nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Mời nói. Một chữ này đã làm cho gương mặt tuần mỹ của Lâm Mặc phụ kín cảm kích. Chần chờ mấy giây, Lâm Mặc hỏi khẽ. Cô ấy ổn chứ? Tiểu Ngư không biết cô ấy là người nào, nhưng là những người khác lại rất rõ ràng. Lâm tiên sinh, khóe mắt Bạch Miêu hiện lên lạnh giá. Ngài có tư cách hỏi sao? Sắc mặt Lâm Mặc chán nản, mấp máy môi không nói gì, chị nạn như cũ đưa mắt nhìn Nam Cung Thầu. Không biết là bởi vì ánh sáng quá mạnh hay là sắc mặt Lâm Mặc trắng bệch quá mức, Tiểu Ngư cảm thấy một tia đáng thương cũng van xin ở trên gương mặt dịu dàng như gió kia. Nam Cung Thầu từ trước tới nay không cận nhân tình, ít nhất người bên ngoài cùng nhiều chuyện, cho dù là ai cũng không cách nào dao động nguyên tắc. Tiểu Ngư hiểu điểm này, cho nên cô không mở miệng cầu cạnh Lâm Mặc, bởi vì hai người có diện mạo giống nhau năm phần này từng có quá khứ cùng với ân oán, cô thì không biết rõ ràng. Rất tốt. Đạm Mặc, Nam Cung Thầu lại nhạt ra tiếng trả lời hắn. Trả lời xong lại đưa mắt nhìn vào mặt hắn, nặng nặng nói. Nếu đổi dòng họ, có một số việc cùng với ông đã không nên tồn tại trong phạm vi chú ý của Lâm tiên sinh nữa, không phải sao? Lâm Mặc dừng mấy giây, khóe miệng mới chậm rãi nặn ra một nụ cười, có chút gượng ép. Có lẽ tôi không nên còn sống xuất hiện trước mặt của cậu. Ông sống hay chết chẳng liên quan gì tới tôi. Thiếu gia Đạm Mạc đáp. Nhưng giờ phút này, ông không nên nhất chính là lại hỏi về tôi về vấn đề này. Đề phòng cũng đắc ý đã hết sức rõ ràng. Không muốn bị nhắc tới nhất, lúc này không nên nói nhất là người trước kia từng qua lại với ông, mẹ của Nam Cung Thầu, Tống Tiểu Chi. Nhưng hắn cố tình ngăn lại mà hỏi. Mười mấy năm trước, dưới mặt đất tổng bộ Nam Cung Mực đã làm gì với Nam Cung Thầu, từng làm gì với Tống Tiểu Chi? Trong lòng hắn rõ ràng nhất, cho nên hắn không hỏi nữa, cũng không có nhiều lời, vẻ mặt dần dần khôi phục dịu dàng nói. Đi thong thả, Lâm Cung tiên sinh, không tiễn. Nam Cung Thấu lên tiếng đáp, khởi động chân, một đường đi qua vườn hoa, thẳng cho đến khi tới trước cửa chính. Lâm Mặc đứng ở trước cửa phòng khách, đưa mắt nhìn. Khi bóng dáng đoàn người tan biến hết trước cửa, mới đi tới trước bàn, cong eo, yên lặng dọn dẹp đồ vật trên bàn. Lâm Thư Dĩ đứng trước cửa, nhìn động tác của Lâm Mặc không nói gì, hai bên đều trầm mặc. Qua thật lâu, Lâm Thư Sĩ mới tạ đi khuôn mặt buồn, đi tới chỗ Lâm Mặc, giơ tay lên nhận lấy dụng cụ trà cụ trong tay hắn, yên lặng tẩy rửa. Thư Sĩ, Lâm Mặc gọi một tiếng. Ta hiểu tâm ý của cháu đối với Nhan Duy An, là ta sai, ta không nên gặp mặt cô ấy. Động tác trong tay Lâm Thư Sĩ ngừng một chút, tiếp theo mới khôi phục động tác. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái ly trong tay không nói lời nào. Thư Dĩ, cháu có thể trách ta, dù sao là lỗi của ta. Lâm Mặc áy náy. Chú Lâm, đã có người nói cho chú biết chưa, tự trách cùng với quá là vì suy nghĩ cho người khác, chính là một loại thói quen xấu. Lâm Thư Dĩ nhỏ giọng thở dài. Duy An từ chối cháu là chuyện của cháu và Duy An, không có liên quan tới chú. Cháu không trách ai cả, cháu cũng không tin chú sẽ làm ra chuyện thương thiên hại lý. Chú Lâm, chú là một người tốt, cháu hiểu rõ. Là người tốt. Lâm Mặc nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé này, lúc ấy nó cũng dùng ngữ khí giọng nói khẳng định như vậy, nhìn mình nói chú là người tốt. Cho nên hắn thu dưỡng đứa bé không có nhà cửa này về, từ đó sống cuộc sống nương tựa lẫn nhau. Hắn cũng không thừa nhận mình là một người tốt chân chính, nhưng hắn vẫn may mắn mình đã thu dưỡng đứa bé Lâm Thư Dĩ này. Trưởng thành sớm, hiểu chuyện, thông tình đạt lý, cùng với thói quen chăm sóc hắn. Nghĩ tới nhiều năm, nếu không có một đứa bé thế này ở bên cạnh ủng hộ, hắn sợ rằng sau khi khôi phục ý thức, không còn cách nào tiếp nhận bản thân như vậy, không hề áy náy tiếp tục công việc. Nhưng năm nay, Lâm Thư Dĩ đã là người thân duy nhất của hắn, cho nên nghe thấy câu không trách tôi, trên gương mặt Lâm Mặc lộ ra vui mừng cùng với thở vào. Lúc này, nữ quản gia đi vào hỏi. Tiên sinh, luật sư đã chuẩn bị tốt, chúng ta phải lập tức tới đồn cảnh sát, có cần mang theo gậy không? Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.